Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 572, phân phát linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đang ở nơi xa nhìn. Mà lúc này hắn bên người lại nhiều một người. Người tới đúng là Bạch Trạch. Bạch Trạch nói, lão sư, Vũ cô nương nàng. Đây là nàng sớm hay muộn muốn đối mặt sự tình. Chúng ta đi trợ giúp nàng. Giúp được nhất thời. Lại không giúp được một đời. Rốt cuộc nàng trước kia tuy rằng nói không phải chủ quan, nhưng đích xác tham dự rất nhiều giết chóc sự tình. Yến Tiểu Bắc nói, nói câu trong lòng lời nói. Này trong đó cũng là có Yến Tiểu Bắc chính mình tư tâm. Nếu không phải bởi vì Vũ bay tán loạn lớn lên giống Trì Nguyệt Tịch, có lẽ Yến Tiểu Bắc sẽ không ra tay đi. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu là một mặt đi bảo hộ Vũ bay tán loạn, kia liền thành thiên vị. Hắn hiện tại liền tính toán nhìn xem Vũ bay tán loạn thái độ. Này cùng nàng có phải hay không Trì Nguyệt Tịch không quan hệ. Nơi xa ký túc xá cửa, trên người một mảnh hỗn độn Vũ bay tán loạn cúi đầu. Nàng nhéo nắm tay nói, không sai. Ta trước kia là bảy đại ác nhân. Ta cũng giết rất nhiều người. Này hết thảy ta đều không phủ định. Hôm nay nếu ta theo trưởng môn tiến vào Đông Hoa Tiên Môn, ta liền có bị thẩm phán chuẩn bị. Ngươi, ngươi trả ta tỷ tỷ mệnh. Một cái nam đệ tử tu vi không cao, lại cầm chỉ thủ hướng tới Vũ bay tán loạn đã đâm tới. Vũ bay tán loạn hoàn toàn có thể né tránh qua đi. Sau đó ở một phần ngàn giây nội đem này phản sát. Nhưng là nàng không có. Nàng dùng thân thể sinh sôi thừa nhận ở này một đao. Dao nhỏ chát vào nàng bả vai. Máu tươi lập tức nhiễm hồng nàng trắng nõn quần áo. Khóe miệng cũng bắt đầu đổ máu. Có lẽ là bởi vì đau đớn. Nàng cái trán đã thấm ra một trận tinh mịn mồ hôi. Nhưng nàng đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tương phản kia nam đệ tử lại sợ hãi ngã ở trên mặt đất. Như thế chấn định người. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chung quanh đệ tử tự nhiên cũng là lần đầu gặp được. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cũng đã không lời nào để nói. Ta sẽ không phủ định ta đã làm sự tình. Nhưng ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này. Ta sẽ cứu càng nhiều người. Trợ giúp càng nhiều người. Cho nên ta hiện tại còn không thể chết được. Vũ bay tán loạn đem trên vai chủy thủ rút ra. Ném ở trên mặt đất. Loảng xoảng, chủy thủ rơi xuống đất. Chung quanh thế nhưng cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Vũ bay tán loạn về tới trong phòng của mình. Đóng lại cửa phòng. Đang lúc nàng muốn ngã xuống đi thời điểm. Một đôi rắn chắc hữu lực cánh tay bắt được nàng bả vai. Nàng ngẩng đầu xem, phát hiện người đến là Yến Tiểu Bắc. Trưởng môn, Vũ bay tán loạn thực kinh ngạc. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc trước sau đều ở bên cạnh nhìn. Yến Tiểu Bắc lập tức điểm ở nàng trên vai mấy cái yếu huyệt thượng. Trợ giúp nàng cầm máu. Đem ngươi mang về tới. Ngươi hận ta sao? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đã lấy ra một quyển băng vải. Làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng chính là, lúc này Vũ bay tán loạn lại không có đem hắn coi như người ngoài, mà là đem chính mình cổ áo thượng khẩu tử mở ra. Tức khắc áo ngoài liền cởi xuống dưới, bên trong xanh biển đâu váy xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mắt. Gần là một khối khăn tay lớn nhỏ yếm, che khuất ngực yếu hại, mà mặt khác tỉ như bụng cùng bả vai. Đều đã xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Vũ bay tán loạn đang muốn mở ra chính mình quần ra. Nhưng Yến Tiểu Bắc ho khan một chút. Trên vai thương, người thoát, quần làm chi, ngà đối, nàng nói. Mà Vũ bay tán loạn dáng người cũng tương đương hảo. Vòng eo mềm mại, bụng bình thản mà không có một chút thịt thừa. So sánh dưới, kia bộ ngực tự nhiên là thập phần đồ sộ. Sợ là Yến Tiểu Bắc một cái tay cũng nắm giữ không được. Yến Tiểu Bắc đem tay đặt ở nàng trên vai. Có lẽ là da thịt gian tiếp xúc. Làm Vũ bay tán loạn có chút không thích ứng. Nàng bản năng khép lại hai chân, cắn môi, khuôn mặt xuất hiện một mặt dạng mây đỏ. Yến Tiểu Bắc thấy được nàng cánh tay sườn thủ cung xa. Nguyên lai này vũ bay tán loạn vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Vũ bay tán loạn lúc này mới 17, 18 tuổi, vẫn luôn ở giúp Nguyễn Định Võ chấp hành ám sát nhiệm vụ. Nàng như thế nào sẽ ở nam nữ việc thượng lưu tâm? Yến Tiểu Bắc linh khí đem vũ bay tán loạn miệng vết thương bao bọc lấy. Dùng linh khí làm kích thích, làm miệng vết thương huyết nhục bắt đầu sinh trường. Sau đó chậm rãi khép lại. Tới rồi cuối cùng, kia miệng vết thương đã khép lại. Chỉ là trên vai nhiều một đạo vết đỏ. Cơ bắp cùng làn da vừa mới khép lại. Người yêu cầu thời gian hồi phục. Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một lọ thuốc dán. Đây là loại trừ vết sẹo dược. Ở hồi phục trong lúc, người có thể thích hợp bôi một ít. Sau này liền sẽ không lưu lại vết sẹo. Yến Tiểu Bắc tay rời đi vũ bay tán loạn. Còn cho nàng khoác một kiện quần áo. Cái này làm cho vũ bay tán loạn cảm giác rất kỳ quái. Có loại cảm tạ cảm xúc ở trong lòng. Nhưng cũng có một loại mất mát. Bởi vì nàng chú ý tới. Yến Tiểu Bắc đôi mắt chỉ là quét chính mình một chút. Vẫn chưa nhiều làm dừng lại. Chẳng lẽ chính mình lớn lên thực xấu sao? Nàng chua xót cười. Cảm ơn. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ta phải đem linh thạch sự tình đi xử lý một chút. Yến Tiểu Bắc nói. Vũ bay tán loạn gật gật đầu. Muốn lưu lại Yến Tiểu Bắc uống ly trà lại đi. Nhưng lại phát hiện trong phòng đều còn không có sửa sang lại. Tự nhiên cũng không nấu nước. Nàng cũng liền không nói. Yến Tiểu Bắc rời đi phòng lúc sau. Phát hiện cửa còn có không ít đệ tử vây quanh. Từ Yến Tiểu Bắc công bố Đông Hoa kiếm pháp chiêu thứ nhất lúc sau. Chúng đệ tử đối hắn cái nhìn cũng liền thay đổi. Rốt cuộc thân là người tu hành. Nhất khát vọng chính là tu đến thượng thừa công pháp. Mà này Đông Hoa kiếm pháp là Đông Hoa tiên nhân tự mình sáng tạo. Này công pháp chỉnh thể trình độ. Đã là nghiền áp nơi này không ít đứng đầu công pháp. Yến Tiểu Bắc nói. Đi, đi tu luyện trường thượng. Ta có chuyện công bố. Là, trưởng môn sư tôn. Chúng đệ tử nói. Đồng hoa tiên môn tu luyện trường là lộ thiên. Cùng loại với một cái đời sau sân bóng. Trung gian là đá cẩm thạch mặt đất. Chung quanh còn lại là một cái vụn than đường băng. Đương nhiên vụn than đường băng là Yến Tiểu Bắc yêu cầu. Kể từ đó, tu luyện trường liền rất có hiện đại phong cách. Ít nhất tác dụng cũng rất nhiều. Yến Tiểu Bắc đứng ở tu luyện trường trung tâm huyền trên đài. Hắn nói, đại trưởng lão, tầng thứ nhất tu luyện kết quả như thế nào? Hồi trưởng môn, 3.000 danh đệ tử chung. Tổng cộng có 20 tới cái đệ tử tu thành tầng thứ nhất. Rốt cuộc thời gian này quá ngắn. Mới 3 ngày, đại trưởng lão nói. Yến Tiểu Bắc vẫy tay một cái. Trong tay xuất hiện linh thạch. Hắn nói, tu thành đệ tử tiến lên một bước. Là, hơn 20 cái đệ tử đi tới mặt trước đội ngũ. Yến Tiểu Bắc tùy ý đem vung tay lên. Trong tay linh thạch sôi nổi rơi xuống này đó đệ tử trên người. Các đệ tử nhân thủ một cái. Nhìn đến linh thạch thời điểm, mọi người cũng đều mong. Phải biết nói thời đại này linh khí đã bắt đầu yếu bớt. Linh thạch linh tinh linh vật, kia chính là tương đương quý trọng. Mà linh thạch ngoạn ý nhi này lại có thể luyện tạo pháp bảo. Còn có thể gia tăng tu vi, là mỗi người mộng tưởng bảo vật. Hơn nữa một ít thật lớn linh mạch, đều là bị nói minh hoặc là yêu minh khống chế. Còn sót lại xuống dưới tài nguyên cũng bị chợ đen xào tới rồi giá trên trời. Yến Tiểu Bắc nói, tu thành tầng thứ hai đệ tử, khen thưởng mỗi người một khối cấp thấp linh thạch. Bản trưởng môn nói ở chỗ này, này cấp thấp linh thạch muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng nó chỉ cấp yêu cầu người. Chỉ có nghiêm túc tu luyện người, mới có thể được đến linh thạch. Hơn nữa sau này ta còn sẽ luyện chế một ít pháp bảo. Cũng là dựa theo tu vi cùng thái độ tới quyết định. Lời này vừa nói ra, chung quanh đệ tử lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy. Ta còn tưởng rằng Đông Hoa kiếm pháp chỉ là tu luyện chương trình học. Không nghĩ tới, khen thưởng như vậy phong phú. Ông trời a, tiếp theo ta nhất định cũng muốn tu thành tầng thứ nhất. Cách chương.